Thế giới tiên hiệp, chương 534, cũng thật cũng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩm Diệp Vân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dùng để thế nhưng là không có để hắn đứng không vững, cự lực ở tiếp xúc được thân thể khoảnh khắc hóa thành vô số đạo dòng chảy nhỏ chui vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc trong cơ thể một mảnh ấm áp cảm giác, vô số đạo dòng nước ấm ở trong người lưu truyền, không nói ra được thoải mái cùng thích ý. Diệp Vân ngẩn ra, hắn làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới linh khí cùng ám kình nhập thể thế mà lại là cảm giác như vậy. Chỉ trong chốc lát nguyên bản đau nhức thân thể bình phục rất nhiều, những thương thế kia cũng đang nhanh chóng chữa trị. Dị chủng linh khí nhanh chóng tràn vào, không ngừng rội rửa thân thể. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, thân thể càng phát cứng cỏi, cường tráng. Linh hồn ý chí cũng ở dòng nước ấm địa nhiệt nuôi hạ lại lớn mạnh một ít. Quan trọng nhất chính là cái kia từng đạo dị chủng linh khí bên trong có dư thừa hỏa linh khí tiền đánh bạc nhập thể nội, hòa vào vùng đan điền, sau đó một ánh lửa xuất hiện, ngưng tụ thành quang ảnh, ẩn ẩn có đan trạng dáng dấp. Đây là muốn ngưng tụ hỏa linh giả đan. Diệp Vân cơ hồ không thể tin được nhìn thấy tất cả những thứ này, một viên giả đan ngưng tụ có khó khăn dường nào hắn tự nhiên rõ ràng, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đến ngưng tụ, sau đó một lần xung kích kim đan cảnh. Kia nghĩ đến lúc này vậy mà như thế dễ dàng liền muốn gắn kết quang ảnh qua đi thì sẽ hóa thành đan hình, chỉ cần ngưng tụ thành thực chất đan dịch chảy ngược như vậy liền coi như là chân chính thành hình, đến thời điểm toàn bộ giả đan hòa làm một thể chính là kim đan đại đạo. Hỏa linh khí không ngừng tuôn ra nhập thể nội, thoải mái dòng nước ấm ở trong người lưu truyền, càng phát thích ý, thương thế bên trong cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, tu vi đang không ngừng tăng cường. Diệp Vân con mắt có chút trợn mở, nhưng nhìn thấy Thư An Thạch đám người vẻ mặt kinh ngạc theo dõi hắn, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này 13 trượng nơi áp lực liền ngay cả Huống Vô Úy đều cơ hồ không cách nào chống đối, miễn cưỡng đứng vững về sau thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Nhưng là đứng ở 13 trượng nơi, nhưng như vậy nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là cơ thể hơi run rẩy hai lần, sau đó liền triệt để đứng vững. Diệp Vân không có để ý ánh mắt của mọi người, hắn nín hơi ngưng thần, giờ khắc này quan trọng nhất chính là ngưng tụ hỏa linh giả đan, sau đó triệt để dung hợp ngưng tụ thành kim đan. Trong cơ thể chân khí lưu truyền, linh khí dâng trào, hỏa linh giả đan nhanh chóng thành hình, quang ảnh lấp lóe. Ánh lửa trong lúc đó, một viên màu đỏ rực bồ câu trứng lớn nhỏ giả đan thình lình thành hình. Theo hỏa linh khí kéo dài tiến vào, Diệp Vân có thể nhìn thấy hỏa linh giả đan trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt, sau đó trong cái khe diễn ra một tia đan dịch trong ngọn lửa theo giả đan chậm rãi chảy ra. Diệp Vân vui mừng khôn xiết, chỉ cần đan dịch tràn ra đem giả đan dung hợp như vậy thì tính chân chính thành công. Đón lấy đem những cái khác giả đan hòa làm một thể, cái kia chính là nước chảy thành sông việc. Này hỏa linh giả đan, ngưng tụ không khỏi cũng quá dễ dàng một ít. Diệp Vân trong lòng vui mừng, cảm giác hưng phấn không nhịn được lộ rõ trên mặt. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng lại. Ngưng tụ quá dễ dàng một ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tại sao hỏa linh giả đan sẽ ngưng tụ dễ dàng như vậy? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, ngày đó hắn ở Lạc Lôi Cốc ở bên trong lấy được 2 viên lôi mộc cùng 1 viên lôi đình hàm nghĩa hạt giống, đem linh khí trong đó toàn bộ hấp thu, càng là ở lôi hệ pháp tắc bên dưới luyện hóa, mới miễn cưỡng để lôi linh giả đan ngưng tụ, vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Mà băng linh giả đan nhưng là ở Bắc Hải Huyền Băng trong phòng nhỏ cơ hồ đem hơn phân nửa băng linh khí hấp thu, hao tốn mười mấy ngày mới coi như ngưng tụ thành công. Như vậy này hỏa linh giả đan vì sao lại dễ dàng như thế liền ngưng tụ đây? Này không hợp logic cũng không có đạo lý, mặc dù huyền linh đàm bên trong dị chủng linh khí dồi dào đến khó có thể tin mức độ cũng cần từng bước hấp thu luyện hóa mới có thể làm được, kiên quyết không có chỉ là chưa tới một canh giờ liền ngưng tụ thành công. Huống hồ, Diệp Vân phát hiện điểm trọng yếu nhất, nguyên bản một mực đang điên cuồng hấp thu linh khí tiên ma chi tâm lại biến mất rồi, mặc kệ hắn làm sao thôi thúc đều không có một chút nào hình bóng, phảng phất nguyên vốn cũng không tồn tại dường như. Không đúng, trong này có vấn đề. Diệp Vân trong lòng dùng mình, nhìn vùng đan điền cái viên này màu đỏ rực giả đan, tràn đầy nghi hoặc. Liền ở tâm hắn còn nghi vấn nghi ngờ, cảm thấy cái này hỏa linh giả đan ngưng tụ quá dễ dàng thời điểm, một đạo nổ vang trong đầu xuất hiện, phảng phất chống chiều chuông sớm, ầm ầm đem hắn nổ tỉnh. Vô cùng vô tận đau đớn trong nháy mắt dùng để nhét đầy thân thể mỗi một chỗ. Dâng trào linh khí xen lẫn ám kình không ngừng rội rửa. Tiên ma chi tâm vẫn tại điên cuồng hấp thu, thế nhưng dù cho như vậy cũng chỉ là để thống khổ giảm ít một chút, nếu là không có tiên ma chi tâm, chỉ sợ giờ khắc này Diệp Vân đã bỏ mình linh tiêu, bị linh khí cùng ám kình cắt thành mảnh vỡ. Tâm ma, bỗng nhiên, Diệp Vân trong lòng không tên tuôn ra hai chữ. Vừa nãy cái kia hết thảy đều là giả, đều là tâm ma tạo thành. Giờ khắc này trong cơ thể hỏa linh giả đan căn bản không có hình bóng, cơ hồ toàn bộ linh khí cùng ám kình đều bị tiên ma chi tâm hấp thu, giọt nước không còn. Diệp Vân miễn cưỡng nhấc mắt nhìn đi, đã thấy Thư An Thạch vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy hắn nhìn sang, không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự là khá lắm, lại có thể chống lại 13 trượng nơi tâm ma, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Thư An Thạch đại hỉ, có thể nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt có một loại như chút được gánh nặng biểu hiện. Tâm ma, Khôn Hoa Từ cùng Gia Cát Xung cùng kêu lên kêu sợ hãi. Bọn họ đều là thần tú cung tinh nhuệ, tâm ma hai chữ này tự nhiên cũng là nghe nói qua. Thế nhưng tương truyền tâm ma cực kỳ hiếm thấy, chỉ có nguyên anh cảnh xung kích địa tiên cảnh thời điểm mới phải xuất hiện, từ người phàm đến tiên nhân, đương nhiên phải chịu đựng tâm tình chuyển biến cùng thiên đạo thử thách. Mà tâm ma chính là thiên đạo thử thách, tâm ma một đời, như vậy chính là tu vi cao đến đâu, cũng sẽ rơi vào ảo cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế, có người sẽ tiêu hao hết tu vi thoát lực mà chết, có người sẽ tâm sinh tự ý, liền tọa hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thư An Thạch ý trong lời nói, này huyền linh đàm bên trong lại cũng có tâm ma, này 13 trượng nơi không khỏi cũng quá kinh khủng một ít, không trách tu vi mạnh như huống vô ý cao thủ như vậy, dựa vào thần thông hoặc là pháp bảo miễn cưỡng đứng ở 13 trượng nơi sau không dám nhiều nói nửa câu, chỉ sợ sẽ là sợ tâm ma sinh sôi, không thể chịu đựng. Quả nhiên là sư tôn vừa ý người, tiểu sư đệ tiềm lực của ngươi cách xa ở vi huynh bên trên, hôm nay ngưng tụ thành kim đan hẳn là dễ như trở bàn tay. Thư An Thạch cười ha ha, nhìn Diệp Vân trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn cùng kinh dị. Diệp Vân hít sâu một cái, trong cơ thể đau đớn cũng thay đổi chậm một chút, hắn khẽ mỉm cười, lập tức nhắm hai mắt lại kéo dài thôi thúc tiểu hấp tinh quyết, đem các loại linh khí cùng ám kình hút nhập thể nội, rót vào tiên ma chi tâm trong đó. Hắn biết chỉ cần tiên ma chi tâm đình chỉ hấp thu, thì sẽ có một đạo tinh khiết linh lực phụng dưỡng, con này đạo linh lực ở, ngưng tụ hỏa linh giả đan đang ở trước mắt. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đầy đủ một ngày công phu, Diệp Vân liền như vậy đứng không có bất kỳ động tác gì, hắn dùng chân khí ôn dưỡng thân thể ở đau đớn bên trong chữa trị thương thế. Thân thể một chút tăng cường, linh hồn ý chí cũng đã nhận được rèn luyện. Rốt cục tiên ma chi tâm đột nhiên dừng lại, một đạo nhu hòa kình khí từ tiên ma chi tâm bên trong phun ra, lại phong bế Diệp Vân lỗ chân lông, cũng không còn bất kỳ linh khí có thể tiến vào nhập thể nổi. Một đạo linh lực màu vàng óng từ tiên ma chi tâm bên trong chậm rãi chảy ra, kim quang chảy xuôi, óng ánh rực rỡ, còn như thực chất. Đây cũng là huyền linh đàm 13 trượng nơi hấp thu linh khí, bị luyện hóa áp xúc sau tinh hoa. Cách chương.